Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2131, chương 87. Đến từ đồng bạn thán phục. Chính Văn, trên sân bóng, thay đổi trong nháy mắt. Nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng Miyuki không biết làm sao. Tính chính xác đối phương ném bóng con đường đẹp đẽ bắt một cái hit. Hắn thuận lợi lên tới gôn 1. Sawamura Aizun cũng đi tới đến gôn 3 no out. Gôn 1.3 có người chuyện này đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói. Hẳn là phi thường có lợi ghi điểm cục diện bọn họ chẳng lẽ còn không nên thỏa mãn sao? Sau khi khả năng chỉ cần một cái ban, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ liền có thể thuận lợi bắt một điểm làm như vậy. Chẳng lẽ không được không? Bọn họ có lý do gì tiếp tục đi mạo hiểm? Chính là bởi vì không nghĩ tới Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ có cái gì mạo hiểm lý do. Cho nên khi mọi người nhìn thấy Miyuki quyết chí tiến lên nhằm phía gôn 2 thời điểm, tất cả mọi người đều cho rằng hắn bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc điên rồi sao? Này không phải nói rõ phải cho đối thủ đưa cho ao sao? Cho tới nói một bên khác, Sawamura Aizun phản ứng, vào lúc này trái lại không có quá nhiều người đi chú ý Miyuki phát động tự sát thức xung phong. Thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Sawamura Aizun liền thành bị yểm hộ cái kia một cái. Sau đó hắn nhanh chóng nhằm phía gôn Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội cái kia nhặt được cầu cánh ngoài. Nhìn phát động tự sát thức xung phong Miyuki Kazuya hận hàm răng nhi đều đau. Đây cũng quá không coi ai ra gì. Hắn chẳng lẽ thật sự cho rằng Kanashi Agricantoro cao trung trong đội bóng sẽ không có người sao? Hắn như vậy ngốc nghếch xung phong đều có thể chiếm gôn, đừng làm mộng ban ngày. Tuy rằng bọn họ không phải Seido cao trung bóng chày đội loại kia hào môn, bọn họ không có người ta cơ sở cùng gốc gác, thế nhưng cao trung 3 năm nay, bọn họ này 9 cái tiểu đồng bọn cũng là kiên cũng kiên. Tay vịn bắt tay, cùng nơi đi tới bọn họ tự tin. Chính mình huấn luyện tuyệt đối sẽ không so với người khác kém, chính mình lưu mồ hôi so với người khác một chút đều không ít, đi chết đi. Cánh ngoài trong ánh mắt, truyền ra loại kia ánh mắt phẫn hận. Vào đúng lúc này, hắn liền bú sữa khí lực đều đã vận dụng, không chút khách khí đem cầu truyền về gôn 2, chỉ là không biết có phải là hắn hay không bên tai xuất hiện ảo giác. Hắn đột nhiên nghe được gò picture vị trí truyền đến Yoshida tiếng kinh hô, gôn đã đem cầu truyền đi cánh ngoài. Không rõ vì sao đem đầu xoay chuyển qua, hắn muốn xác định một hồi đầu óc của chính mình vừa có phải là thật hay không xuất hiện huyễn nghe. Sau đó, hắn liền nhìn thấy cảnh tượng khó tin ở Miyuki Kazuya phát động ngốc nghếch xung kích đồng thời. Còn có một cái khác bóng người lướt qua gôn 3, lao thẳng tới gôn hắn, làm sao có khả năng xuất hiện ở nơi đó. Đây là cánh ngoài, trong đầu ý tưởng chân thật nhất, hắn không có cách nào lý giải. Sawamura Aizun làm sao có khả năng như vậy nhanh? Ở thi đấu trước, bọn họ cũng biết Sawamura Aizun tốc độ căn cứ bọn họ được tình báo để phán đoán. Sawamura Aizun nên cũng không thuộc về tốc độ hình tuyển thủ A. Lấy hắn cái kia tinh diệu tuyệt luân ban, nếu như tốc độ của hắn nhanh hắn là rất dễ dàng chiếm gôn, nhưng trên thực tế Sawamura Aizun cướp gôn tỷ lệ thành công nhưng cũng không cao, hy sinh đánh thời điểm. Hắn tuy rằng có thể rất hoàn mỹ hoàn thành chính mình nhiệm vụ thiết yếu, đem runner đuổi về gôn thế, nhưng chính hắn cũng tới lũy xác suất, nhưng không cao lắm như vậy một cái runner. Ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, làm sao có khả năng đi ra ngoài xa như vậy? Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội cánh ngoài không có cách nào lý giải chuyện này, quá quỷ dị vượt qua hắn tiếp thu phạm vi. Một bên khác, Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong có báo săn danh xưng Kuramochi. vây quanh hai tay nhìn chạy vội hướng về Gon Sawamura Eizun. Trong lòng cũng là cảm khái cực kỳ, nói đến cướp Gon tốc độ. Sawamura Eizun cái tên này xác thực không ra sao, đừng nói là với hắn so với. Coi như với hắn đồ đệ Trần Bình so với. Hai người chênh lệch đều không phải nhỏ tí tẹo, nhưng này nói chính là một cái chiếm Gon khoảng cách. Một khi đem khoảng cách này cho kéo dài, tình huống lập tức sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sawamura Eizun ở chạy bộ lên nhược hạng, chủ yếu nhất đều tập trung ở hắn cất bước trên tốc độ. Một khi để người này tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, tốc độ của hắn nhưng là rất đáng sợ. Kuramochi cũng không phải vương bà bán qua. Mèo khen mèo dài đuôi, thực sự là hắn vị này ngủ chung phòng tiểu học đệ. Chính là như thế kỳ hoa cất bước tốc độ rõ ràng chậm cùng ốc sen như thế. Chỉ khi nào đem tốc độ tăng vọt lên, Sawamura duy trì tốc độ cùng gia tốc bản lĩnh, nhưng không kém hơn bất luận người nào. Trước Kuramochi cùng Miyuki bọn họ cũng thảo luận qua vấn đề này, thảo luận tới thảo luận lui, cuối cùng có thể nghĩ đến nguyên nhân chỉ có một cái, đại khái với hắn then chốt có quan hệ rất lớn. Sawamura Eizun trời sinh then chốt mềm mại, vì lẽ đó hắn có thể ném ra so với tất cả mọi người đều nhiều hơn sắc bén breaking ball, thậm chí hắn đều không cần làm ra đặc biệt tư thế, đơn thuần thay đổi chính mình nắm cầu phương pháp liền có thể làm cho bóng chày một cách tự nhiên sản sinh biến hóa. Loại này loại hình pitcher kỳ thực cũng không phải chưa từng xuất hiện, đang không có tiếp thu qua chính thống huấn luyện pitcher bên trong, tình cờ là sẽ xuất hiện loại này kỳ hoa nhân vật. Thế nhưng có thể như Sawamura như vậy đặc sắc rõ ràng khai phá như thế, hoàn toàn hắn là duy nhất một cái có câu nói tốt. Có được tất có mất, Sawamura Eizun đang tiếp thu thượng đế biếu tặng đồng thời, một cách tự nhiên cũng sẽ mất đi một vài thứ, nói thí dụ như hắn lực bộc phát, dù cho là ở vương giả Seido cao trung trong đội bóng, Sawamura Eizun huấn luyện chi gian khổ cũng là cao cấp nhất. Trên căn bản mỗi ngày hắn đều là cái cuối cùng trở lại phòng ngủ liền, ngay cả huấn luyện cuồng nhân Mizuno đối với Sawamura Eizun cũng là than thở không ngớt. Điều này làm cho hắn thường thường cảm khái, so với thực lực ngươi cao minh người, còn so với ngươi càng cố gắng ngươi, nói hắn còn sống thế nào có thể coi là như vậy. Sawamura Eizun, hắn trong nháy mắt lực bộc phát vẫn như cũ không phải cường hạng đánh so sánh tới nói. Luận tố chất thân thể, Sawamura Eizun tuyệt đối sẽ không thua kém cùng Furuya Satoru, thế nhưng hắn đánh bóng lực cùng tốc độ bóng nhưng còn kém rất rất xa. Tình huống như thế kỳ thực từ lúc trung học thời đại cũng đã bắt đầu rồi, vào lúc ấy đã là toàn quốc đại ma vương Sawamura Eizun. Tuy rằng hắn không có tiếp thu chính quy bóng chày thiếu niên huấn luyện, nhưng hắn huấn luyện chi khắc khổ cũng là người thường không sánh được. Không có như vậy luyện tập, hắn lại làm sao có khả năng dẫn dắt Akagi trung học bóng chày đội một đường quá quan trảm tướng, xưng bá toàn quốc. Lẽ ra như vậy Sawamura Eizun coi như là đến Seido cao trung bóng chày đội nên cũng tương đương xài được mới đúng. Có thể trên thực tế lúc trước vừa thăng lên cao trung năm nhất, Sawamura Eizun đánh bóng sức mạnh cũng không mạnh, thậm chí còn thường thường bị lực lượng hình pitcher áp chế. Này kỳ thực hãy cùng hắn trong nháy mắt lực bộc phát không đủ có quan hệ rất lớn. Tại thân thể tiên thiên hạn chế tình huống, Sawamura Eizun từng bước một đi tới bây giờ độ cao hiện tại hắn đánh bóng. Đừng nói là chính mình nhược điểm, thậm chí sớm đã trở thành Seido cao trung bóng chày đội công thành rút chạy lợi khí, dù cho là cùng ở một đội ngũ bên trong. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, mỗi khi nhìn thấy như vậy, Sawamura Eizun trong lòng cũng là cảm khái cực kỳ, quá tin cậy. Ở trong mắt bọn họ, Sawamura Eizun thật giống như không gì không làm được như thế phía trên thế giới này. liền không có Sawamura. Eijun không làm nổi sự tình, dù cho là hắn cũng không am hiểu. Hắn cũng có thể thông qua chính mình nỗ lực đi tới tất cả mọi người phía trước, thật giống như đánh bóng. Lấy Sawamura Eijun bản thân có đặc sắc tới nói, hắn nên càng am hiểu ban hoặc là định điểm đánh bóng, bất luận làm sao cũng rất khó trở thành một. Hít dài người, có thể Sawamura Eijun một mực liền làm đến. Cho đến bây giờ, hắn không riêng là Seido cao trung trong đội bóng bắt Homerun nhiều nhất người, coi như là phóng tầm mắt toàn quốc. Có thể cùng Sawamura Eijun đánh đồng với nhau batter cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại. Ma vương tên gọi, xưa nay đều không phải Sawamura Eijun chính mình một người thổi ra, mà là hắn thông qua lần lượt thực chiến, thông qua hai tay của chính mình đánh ra đến, thật giống như hiện tại. Ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội chốt. Gôn 2, cuống quýt đem cầu ném lại gôn Sawamura Eijun ở cùng cái kia viên chạy như bay màu trắng tiểu cầu. Lại còn tốc cuối cùng Sawamura Eijun dĩ nhiên vượt qua cái kia viên tiểu cầu sớm một bước đến gôn. Tầng tầng một cước đạp ở gôn chiếm gôn lên, ghi điểm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.